4. Gahatha Sila, giới người tại gia. Người tại gia có ngũ giới, Pancha Sila là thường giới, Nichcha Sila, không phân biệt đàn ông, đàn bà, già trẻ, trai gái, dân tộc nào cả. Tất cả mọi người đều phải có bổn phận giữ gìn ngũ giới của mình cho được trong sạch và đầy đủ trọn vẹn. Bất luận người có thọ trì ngũ giới hoặc người không thọ trì ngũ giới, bởi vì ngũ giới là thường giới của tất cả mọi người trong đời, không ngoại trừ một ai cả. Nếu người nào giữ gìn ngũ giới của mình trong sạch và trọn vẹn, thì người ấy được phước thiện giữ giới, đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Nếu người nào phạm điều giới nào trong ngũ giới, thì người ấy đã tạo ác nghiệp điều giới ấy, đem lại sự bất lợi, sự thoái hóa, sự khổ thân, khổ tâm lâu dài trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Quả xấu của người phạm giới có 5 điều. Khi ấy, Đức Thế Tôn truyền dạy các cận sự nam, cận sự nữ, người dân làng Patali rằng: Này các người tại gia, có 5 quả xấu của người phạm giới, của người không có giới trong đời. 5 quả xấu ấy là: 1. Này các người tại gia, người phạm giới, người không có giới trong đời này, làm tiêu tan nhiều của cải tài sản, do nhân dễ vui, tức thất niệm không biết mình. Đó là quả xấu thứ nhất của người phạm giới, người không có giới. 2. Này các người tại gia, người phạm giới, người không có giới, có tiếng xấu bị lan truyền khắp mọi nơi. Đó là quả xấu thứ nhì của người phạm giới, người không có giới. 3. Này các người tại gia, người phạm giới, người không có giới, có tâm rụt rè, e thẹn, sợ sệt khi vào nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn sa môn, hội đoàn bà la môn. Đó là quả xấu thứ ba của người phạm giới, người không có giới. 4. Này các người tại gia, người phạm giới, người không có giới, có ác tâm mê muội hoặc tâm sợ hãi lúc lâm chung. Đó là quả xấu thứ tư của người phạm giới, người không có giới. 5. Này các người tại gia, sau khi người phạm giới, người không có giới chết, ác nghiệp phạm giới cho quả tái sinh trong cõi ác giới, tức địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh. Đó là quả xấu thứ năm của người phạm giới, người không có giới. Này các người tại gia, đó là 5 quả xấu của người phạm giới, của người phá giới. Quả báo của người giữ giới có 5 điều. Này các người tại gia, có 5 quả báo của người giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn, của người có giới. 5 quả báo ấy là: 1. Này các người tại gia, người giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn, người có giới trong đời này, tạo được nhiều của cải tài sản, do nhân không dễ vui, tức có trí nhớ biết mình. Đó là quả báo thứ nhất của người giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn, của người có giới. 2. Này các người tại gia, người giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn, người có giới, có tiếng tốt lành được lan truyền khắp mọi nơi. Đó là quả báo thứ nhì của người giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn, của người có giới. 3. Này các người tại gia, người giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn, người có giới, có đại thiện tâm tự tin khi vào nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn sa môn, hội đoàn bà la môn. Đó là quả báu thứ ba của người giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn, của người có giới. 4. Này các người tại gia, người giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn, người có giới, có đại thiện tâm tỉnh táo, đại thiện tâm sáng suốt lúc lâm chung. Đó là quả báu thứ tư của người giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn, của người có giới. 5. Này các người tại gia, sau khi người giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn, người có giới chết, đại thiện nghiệp giữ giới cho quả tái sinh trong cõi thiện giới, gồm cõi người hoặc sáu cõi trời dục giới. Đó là quả báo thứ năm của người giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn của người có giới. Này các người tại gia, đó là năm quả báo của người giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn của người có giới. Như vậy, tất cả mọi người đầu thai sinh làm người trong đời này, chắc chắn tiền kiếp của tất cả mọi người ấy đều có giới trong sạch và trọn vẹn cả thảy, ít nhất là ngũ giới trong sạch và trọn vẹn. Thật vậy, nếu tiền kiếp của người nào là người phạm giới, không có giới, thì chắc chắn người ấy không thể tái sinh làm người được. Kiếp hiện tại này là con người thì ắt hẳn vốn có ít nhất là ngũ giới trong sạch trọn vẹn từ khi đầu thai làm người. Nếu người nào không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, có tác ý trong ác tâm phạm bất cứ điều giới nào trong ngũ giới là thường giới của con người, tạo ác nghiệp điều giới ấy, thì người ấy không biết tự trọng đã làm mất nhân phẩm cao quý của mình vốn có từ khi đầu thai làm người. Người ấy bị gọi là người ác trong đời. Người ác không chỉ làm điều bất lợi, điều thoái hóa, làm khổ tâm khổ thân cho mình trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai, mà còn làm điều bất lợi, điều thoái hóa, làm khổ thân cho nhiều người, nhiều chúng sinh khác trong đời. Cho nên, mỗi người có đại thiện tâm biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, biết giữ gìn ít nhất là ngũ giới, là thường giới của mình, cho được trong sạch và trọn vẹn. Đó là người biết tự trọng, biết giữ gìn nhân phẩm cao quý của mình, vốn có từ khi đầu thai làm người. Người ấy được gọi là người thiện trong đời. Người thiện không chỉ đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc cho mình trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai, mà còn đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc cho mọi người, mọi chúng sinh khác trong đời. Thật vậy, người thiện biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, biết tự trọng, tinh nghiệp và quả của nghiệp, có tác ý trong đại thiện tâm, biết giữ gìn ngũ giới, được trong sạch và trọn vẹn, đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc cho mình, đồng thời đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc cho tất cả mọi người, mọi chúng sinh khác. Như trong kinh Afisandasutta, Đức Phật thuyết giảng 8 dòng phước, 8 dòng thiện. Đó là 3 phép quy y Tam Bảo và giữ gìn 5 điều giới trong sạch trọn vẹn. Đoạn kinh đề cập đến ngũ giới là 5 loại bố thí, gọi là đại thí cao quý như sau. Này chư tỳ khưu, 5 loại bố thí gọi là đại thí cao quý mà chư thiện trí, sa môn, bà la môn không sao nhãn, trong quá khứ không sao nhãn, trong hiện tại không sao nhãn, trong vị lai cũng sẽ không sao nhãn. Nên biết rằng, đó là pháp hành cao quý của người xưa, theo truyền thống của người chư bậc thiện trí, trải qua tự ngàn xưa. 5 loại bố thí gọi là đại thí cao quý ấy là thế nào? Này chư tỳ khưu, trong Phật giáo này, bậc thánh Thanh Văn đệ tử từ bỏ sự sát sinh, hoàn toàn tránh xa sự sát sinh. Này chư tỳ khưu, bậc thánh Thanh Văn đệ tử hoàn toàn tránh xa sự sát sinh, gọi là bố thí sự vô hại, bố thí sự an toàn sinh mệnh của tất cả chúng sinh, bố thí sự không oan trái, bố thí sự không làm khổ đến vô số chúng sinh trong muôn loài. Khi đã bố thí sự vô hại, bố thí sự an toàn sinh mệnh của tất cả chúng sinh, bố thí sự không oan trái, bố thí sự không làm khổ đến vô số chúng sinh trong muôn loài, thì bậc thánh Thanh Văn ấy hưởng được sự vô hại, sự an toàn sinh mệnh, sự không oan trái và vô số chúng sinh không làm khổ bậc thánh Thanh Văn ấy. Này chư tỳ khưu, đó là loại bố thí thứ nhất, gọi là đại thí cao quý, mà chư thiện trí, sa môn, bà la môn không sao nhãn, trong quá khứ không sao nhãn,

Như vậy, việc tạo đà thiện nghiệp không uống rượu, bia và các chất say với việc tạo ác nghiệp uống rượu, bia và các chất say, trong hai việc này, việc nào dễ làm, việc nào khó làm? Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, bia và các chất say là việc rất dễ làm, bởi vì người thiện chỉ có đại thiện tâm, biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, có tác ý trong đại thiện tâm giữ gìn ngũ giới được trong sạch và trọn vẹn mà thôi, tạo đại thiện nghiệp giữ gìn ngũ giới. Như vậy, người thiện giữ gìn ngũ giới được trong sạch và trọn vẹn là việc rất dễ làm mà tất cả mọi người đều có thể làm được, bởi vì trong khả năng bình thường của mọi người. Sự sát sinh, sự trộm cắp, sự tà dâm, sự nói dối, sự uống rượu bia và các chất say là việc rất khó làm, bởi vì người ác có ác tâm, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, có tác ý trong ác tâm cố gắng bằng thân hoặc bằng khẩu phạm mỗi điều giới nào trong ngũ giới, hợp đủ chi pháp của mỗi điều giới ấy, tạo ác nghiệp phạm điều giới ấy. Như vậy, người ác phạm mỗi điều giới trong ngũ giới là việc khó làm mà không phải ai cũng có thể làm được. Sự thật, vấn đề dễ làm hay khó làm đối với mỗi hạng người, Đức Phật dạy như sau. Sukkharang satthuna sathu, sathu papena dukkharang, papang papena sukkharang, papa mari yehi dukkharang. Này chư tỳ khưu, người thiện trí dễ dàng tạo thiện nghiệp, người ác khó khăn tạo thiện nghiệp, kẻ ác dễ dàng tạo ác nghiệp, bậc thánh nhân khó tạo ác nghiệp được. Cho nên, người thiện biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, biết tự chủ, nên giữ gìn ngũ giới được trong sạch và trọn vẹn. Đó là điều rất dễ dàng đối với tất cả mọi người trong đời, là sự thật hiển nhiên. Còn người ác có ác tâm, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, không biết tự chủ do năng lực của phiền não sai khiến, nên dù khó khăn thế nào, người ác cũng cố gắng phạm điều giới ấy, hợp đủ chi pháp của điều giới ấy bằng thân hoặc bằng khẩu, tạo ác nghiệp điều giới ấy. Đó là điều rất khó khăn mà không phải ai cũng có thể làm được. Sở dĩ người ác dễ dàng tạo ác nghiệp mà khó khăn tạo đại thiện nghiệp là vì người ác không biết khổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, không biết tự trọng, do phiền não sai khiến nên dám phạm các điều giới, tạo mọi ác nghiệp như vậy. Còn người thiện có đại thiện tâm, biết khổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, biết tự trọng, có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, gồm Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, nên giữ gìn ngũ giới được trong sạch và trọn vẹn, tạo đại thiện nghiệp giữ gìn ngũ giới như vậy. Để phân biệt người ác với người thiện, Đức Phật dạy trong bài kinh Sikkhapadasutta, Đức Thế Tôn dạy rằng: Này chư tỳ khưu, Như Lai sẽ thuyết giảng về người ác và người ác hơn người ác, người thiện và người thiện hơn người thiện. Các con hãy lắng nghe, nên chú tâm lắng nghe. Dâng lời theo Đức Thế Tôn, chư tỳ khưu chú tâm lắng nghe lời giáo huấn của Đức Phật. Người ác hơn người ác. Đức Thế Tôn dạy rằng: Này chư tỳ khưu, như thế nào gọi là người ác? Này chư tỳ khưu, trong đời này, số người nào là người sát sinh, là người trộm cắp, là người tà dâm, là người nói dối, là người uống rượu và các chất say, là nhân sinh sự dễ vui trong mọi thiện pháp? Này chư tỳ khưu, Như Lai gọi số người ấy là người ác. Này chư tỳ khưu, như thế nào gọi là người ác hơn người ác? Này chư tỳ khưu, trong đời này, số người nào tự mình sát sinh, còn động viên, tác động, khuyến khích,

trong mọi thiền pháp, tạo đại thiện nghiệp không uống rượu, bia và các chất say, mà còn động viên, tác động, khuyến khích, khuyên dạy người khác cũng có tác ý trong đại thiện tâm, tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say, là nhân sinh sự dễ vui trong mọi thiền pháp, cũng tạo đại thiện nghiệp không uống rượu, bia và các chất say, thì người thiền ấy được gọi là người thiền hơn người thiền, người thiền hơn người thiền, người thiền hơn người thiền, người thiền hơn người thiền, người thiền. Gahathasila, giới người tại gia. Người tại gia có các loại giới là ngũ giới, bành chá si lá là thường giới, ngũ giới hành phạm hạnh cao thượng, bát giới achivattha makka si lá cũng là thường giới, bát giới ubosatha si lá, cửu giới ubosatha si lá, thập giới của người tại gia. Một, ngũ giới bành chá si lá là thường giới. Ngũ giới bành chá si lá là thường giới nicchá si lá cho tất cả mọi người trong đời, không ngoại trừ một ai cả. Dù người có thọ trì ngũ giới, dù không thọ trì ngũ giới, tất cả mọi người cũng đều phải có bổn phận giữ gìn ngũ giới của mình được trong sạch và trọn vẹn, bởi vì ngũ giới là thường giới của mọi người. Nếu người nào giữ gìn ngũ giới được trong sạch và trọn vẹn, thì người ấy tạo được đại thiện nghiệp ngũ giới, đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Nếu người nào phạm điều giới nào trong ngũ giới, thì người ấy đã tạo ác nghiệp điều giới ấy, đem lại điều bất lợi, điều thối quá, sự khổ thân, khổ tâm trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Đối với cần sự nam, cần sự nữ, phạm nhân có đức tin trong sạch để tam bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, tin năm quả báo của phước thiện giữ giới, tin năm quả xấu của ác nghiệp phạm giới, nên sau khi thọ phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới, rồi giữ gìn ngũ giới được trong sạch và trọn vẹn để tạo phước thiện giữ giới, đó là phước thiện cao quý hơn phước thiện bố thí. Nghi thức thọ phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới. Theo truyền thống Phật giáo Theravada, người cần sự nam, cần sự nữ đến hầu đảnh lễ ngài trưởng lão, kính xin thọ phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới. Trước khi thọ phép quy y tam bảo, người cần sự nam, cần sự nữ xin làm lễ, xin sám hối tam bảo, sám hối Đức Phật bảo, sám hối Đức Pháp bảo, sám hối Đức Tăng bảo, vân vân, thực hành theo nghi thức. Lễ sám hối tam bảo. Lễ sám hối Đức Phật bảo. Uttá Mangena Vandehang Bada Bangsung Varutta Mang Buddhe Yo Kalito Doso Buddho Kamatu Tăng Mama. Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ, bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức Phật. Lỗi lầm nào con đã phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội ấy cho con, đảnh lễ một lại. Lễ sám hối Đức Pháp bảo. Uttá Mangena Vandehang Thammanja Duvithang Varang Thamme Yo Kalito Doso Thammo Kamatu Tăng Mama. Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ hai hạng pháp bảo, pháp học và pháp hành. Lỗi lầm nào có đã phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội ấy cho con, đảnh lễ một lại. Lễ sám hối Đức Tăng bảo. Uttá Mangena Vandehang Sanggancha Duvi Thuttamang Sangge Yo Kalito Doso Sanggo Kamatu Tăng Mama. Còn hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ hai bậc tăng bảo, thánh tăng và phàm tăng. Lỗi lầm nào có đã phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội ấy cho con, đảnh lễ một lại. Bài kệ cầu nguyện. Ý mỹ na buôn nhã cầm mề nã sắp bề phá gia vi nát san tú nếp ba năng á thí gan tun hí sắp ba đút ca ba mút cha mỹ. Do nhờ năng lực thiện tâm sám hối này, cầu xin mọi tai hại hãy đều tiêu diệt, mong chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn, cầu mong giải thoát mọi cảnh khổ tái sinh. Xin thọ phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới.

là nhân sinh sự dễ vui, thất nghiệp. Ngài trưởng lão Tí Xá Rá Nê Ná, Xá Há, Banh Chá Si Lăng, Thầm Măng, Sa Thú Căng, Cá Tòa, Áp Bá Ma Đê Ná, Sâm Ba Đê Hí. Thọ pháp quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới xong rồi, con, các con nên cố gắng giữ gìn được trong sạch và trọn vẹn bằng pháp không dễ vui để làm nền tảng cho mọi thiền pháp phát triển. Cần Sự Nam, A Má Phan Tê và Sinh Dân, kính bạch ngài. Ngài trưởng lão Silena Sugatin Gian Tí, Silena Puga Sambada, Silena Nipputin Gian Tí Tát Ma Silang Ví Sô Thái Dê, chúng sinh tái sinh cõi trời nhờ giữ giới, chúng sinh đầy đủ của cải nhờ giữ giới, chúng sinh giải thoát niết bàn nhờ giữ giới. Vậy các con giữ giới cho được trong sạch. Cần Sự Nam, Sa Thú, Sa Thú, lành thai, lành thai. Sau khi đã thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, tiếp theo Cần Sự Nam hoặc Cần Sự Nữ nên đọc ba bài kệ khẳng định không có quy y nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy y nơi Đức Phật Bảo, nơi Đức Pháp Bảo, nơi Đức Tăng Bảo mà thôi, để làm cho tăng thêm đức tin như sau. Bài kệ khẳng định quy y Tam Bảo: Na Thí Mê Sa Ra Năng Anh Nhan, Bút Thô Mê Sa Ra Năng Vá Răng, Ê Tê Ná Sát Chá Vá Chê Ná, Hồ Tú Mê Chá Giá Banh Ga Lăng, Na Thí Mê Sa Ra Năng Anh Nhan, Thâm Mô Mê Sa Ra Năng Vá Răng, Ê Tê Ná Sát Chá Vá Chê Ná, Hồ Tú Mê Chá Giá Banh Ga Lăng, Na Thí Mê Sa Ra Năng Anh Nhan, Sang Gô Mê Sa Ra Năng Vá Răng, Ê Tê Ná Sát Chá Vá Chê Ná, Hồ Tú Mê Chá Giá Manh Gá Lăng. Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ. Phật bảo nơi nương nhờ cao thượng của con. Do nhờ năng lực của lời chân thật này, cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ. Pháp bảo nơi nương nhờ cao thượng của con. Do nhờ năng lực của lời chân thật này, cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ. Tăng bảo nơi nương nhờ cao thượng của con. Do nhờ năng lực của lời chân thật này, cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. Hoàn thành xong lễ thọ pháp quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới của người cần sự nam, người cần sự nữ. Đó là cách thọ trì riêng từng mỗi điều giới của ngũ giới. Cách thọ trì chung năm điều giới trong ngũ giới cùng một lần như sau: Banh Chá Si Lăng Sa Ma Đí Gia Mí, con xin thọ trì ngũ giới. Hoặc Banh Chá Si Kha Ba Đăng Sa Ma Đí Gia Mí, con xin thọ trì năm điều giới. Hoặc Banh Chan Gá Xá Mana Gá Tăng Si Lăng Sa Ma Đí Gia Mí, con xin thọ trì ngũ giới gồm có năm điều giới. Theo cách thọ trì chung năm điều giới trong ngũ giới cùng một lần, nếu người cần sự nam, cần sự nữ nào phạm một điều giới nào trong ngũ giới thì xem như người cần sự nam, cần sự nữ ấy đã phạm ngũ giới, bởi vì tác ý thọ trì chung năm điều giới cùng một lần. Cho nên người cần sự nam, cần sự nữ ấy cần phải thọ trì ngũ giới trở lại. Còn theo cách thọ trì riêng từng mỗi điều giới trong ngũ giới, nếu người cần sự nam, cần sự nữ nào phạm một điều giới nào trong ngũ giới thì các điều giới còn lại vẫn chưa bị phạm, bởi vì tác ý thọ trì riêng mỗi điều giới nên người cần sự nam, cần sự nữ ấy chỉ cần phải thọ trì điều giới ấy trở lại. Vẫn, người cần sự nam đã thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, và người bạn không thọ trì ngũ giới, nếu hai người ấy cùng nhau phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say, tạo ác nghiệp uống rượu, bia và các chất say, thì ác nghiệp của hai người ấy khác nhau như thế nào? Đáp: Người cần sự nam đã thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, và người bạn không thọ trì ngũ giới, nếu hai người ấy cùng nhau phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say, tạo ác nghiệp uống rượu, bia và các chất say, thì người cận sự nam có thọ trì ngũ giới tạo ác nghiệp nhẹ, còn người bạn không thọ trì ngũ giới tạo ác nghiệp nặng hơn nhiều. Vì sao? Người cận sự nam thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, khi gặp lại người bạn, mời vào quán trò chuyện hàn huyên, mời uống rượu, bia, vì cả nể bạn không thể từ chối được, nên bất đắc dĩ đã phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say ấy, đã tạo ác nghiệp uống rượu, bia và các chất say. Sau khi đã lỡ phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say ấy rồi, người cận sự nam ấy thọ trì ngũ giới, có điều giới tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say, là nhân sinh sự dễ vui trong mọi thiền pháp, nên cận sự nam ấy trở thành người có giới như trước. Còn người bạn tuy không thọ trì ngũ giới, sau khi đã phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say ấy, tạo ác nghiệp dẫn uống rượu, bia và các chất say ấy, rồi không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết gây sợ tội lỗi, không biết phục thiện, nên vẫn là người không có giới. Vì vậy, người không thọ trì ngũ giới tạo ác nghiệp nặng hơn người cận sự nam có thọ trì ngũ giới. Trong bộ Milinda Banha có ví dụ: một thọ sắc cháy nóng, một người biết thọ sắc cháy nóng bắt buộc phải tiếp xúc với thọ sắc cháy nóng ấy, người ấy thận trọng đưa tay chạm vào thọ sắc ấy nên chỉ bị nóng phỏng nhẹ mà thôi. Còn một người không biết thọ sắc cháy nóng ấy mà nắm tròn thọ sắc ấy trong tay nên bị cháy phỏng nặng. Cũng như vậy, người cận sự nam đã thọ trì ngũ giới, vì cả nể bạn nên bất đắc dĩ phải phạm điều giới uống rượu, bia và các chiếc xe ấy rồi, nên tạo ác nghiệp nhẹ hơn người bạn không thọ trì ngũ giới. Còn người bạn cũ không thọ trì ngũ giới, khi phạm điều giới uống rượu, bia và các chiếc xe ấy, nên tạo ác nghiệp nặng hơn nhiều. Đó là tính chất ưu việt của người cận sự nam thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. 2. Ngũ giới hành phạm hạnh cao thượng. Ngũ giới là thường giới đối với tất cả mọi người tại gia ở trong đời, gồm có các hạng người phàm nhân và các bậc thánh nhập lưu, bậc thánh nhất lai sống tại gia có vợ hoặc có chồng. Ngũ giới hành phạm hạnh cao thượng đối với cận sự nam, cận sự nữ là bậc thánh bất lai sống tại gia không có vợ hoặc không có chồng, bởi vì bậc thánh bất lai đã diệt tận được tâm tham ái trong cõi dục giới rồi, không còn ham muốn trong ngũ dục nữa, tuyệt đối hoàn toàn tránh xa sự hành dâm trong kiếp hiện tại và những kiếp vị lai nữa. Nếu cận sự nam, cận sự nữ trước khi trở thành bậc thánh bất lai đã có vợ hoặc có chồng rồi, thì sau khi trở thành bậc thánh bất lai chắc chắn không còn quan hệ tình dục với người vợ cũ hoặc chồng cũ của mình nữa, bởi vì bậc thánh bất lai đã diệt tận được tâm tham ái trong cõi dục giới rồi. Cho nên bậc thánh bất lai tuyệt đối vĩnh viễn tránh xa hành dâm đến trọn kiếp hiện tại và những kiếp vị lai. Vì vậy, bậc thánh bất lai sống tại gia, thọ trì ngũ giới, hành phạm hạnh cao thượng đến trọn kiếp. Nghi thức thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, hành phạm hạnh cao thượng. Nghi thức thọ phép quy y Tam Bảo và ngũ giới, hành phạm hạnh cao thượng phần nhiều giống như nghi thức thọ phép quy y Tam Bảo và ngũ giới là thường giới, chỉ có khác nhau về điều giới thứ ba mà thôi. Người cận sự nam, cận sự nữ là bậc thánh bất lai, hoặc cận sự nam, cận sự nữ sống độc thân, đảnh lễ ngài trưởng lão xong, tiếp theo hành nghi lễ tuần tự như sau: đảnh lễ Đức Thế Tôn, lễ sám hối Tam Bảo, lễ sám hối Đức Phật Bảo, Út Tá Man Gây Ná Van Đê Hằng Bá Đá Băng Sùng Phá Rút Tá Băng Bút Thê Vô Cá Lý Tô Đô Sô Bút Thô Khá Má Tú Tăng Má Má. Còn hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ, bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức Phật, lỗi lầm nào có đã phạm đến Phật Bảo, cúi xin Phật Bảo xá tội ấy cho con, đảnh lễ một lạc. Lễ sám hối Đức Pháp Bảo, Út Tá Man Gây Ná Van Đê Hằng Tham Minh Chá Đu Ví Thăng Vá Răng Tham Mê Vô Khá Lý Tô Đô Sô Tham Mô Khá Má Tú Tăng Má Má. Còn hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ hai hạng pháp bảo, pháp học và pháp hành, lỗi lầm nào có đã phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội ấy cho con, đảnh lễ một lại. Lễ sám hối Đức Tăng Bảo, Út Tá Man Gây Ná Van Đê Hằng Sang Ganh Chá Đu Ví Thút Tá Măng Sang Ghê Vô Khá Lý Tô Đô Sô Sang Gô Khá Má Tú Tăng Má Má. Còn hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ hai bậc Tăng Bảo, Thánh Tăng và Phàm Tăng, lỗi lầm nào có đã phạm đến Tăng Bảo, cúi xin Tăng Bảo xá tội ấy cho con, đảnh lễ một lại. Bài kệ cầu nguyện.

đã thọ phép quy y Tam Bảo, có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có chánh kiến sở nghiệp của mình, Kammasakata Sammadhi. Nếu người cần sự nam, cần sự nữ nào, có khả năng cũng nên thọ trì bát giới, Ubosatha Sila, trong những ngày giới hàng tháng, thì hạnh phúc an lạc biết dừng nào. Bát giới Ubosatha Sila. Bát giới Ubosatha Sila gồm có 8 điều giới thuộc về Kala Bari Yanta Sila. Bát giới Ubosatha Sila được chấm dứt hết hiệu lực theo thời gian hạn định của hành giả phát nguyện thọ trì. Khi đến thời gian quy định ấy là chấm dứt, không còn hiệu lực nữa, rồi trở lại ngũ giới, bát giới Achivatha Makasila là thường giới cơ bản của mình. Bát giới Ubosatha Sila theo thời gian hạn định. Trong Tam Tạng Bali và chú giải Bali, bát giới Ubosatha Sila theo thời gian hạn định có nhiều loại. Bát giới Ubosatha Sila mỗi tháng có 4 ngày. Người cận sự nam, cận sự nữ thọ trì bát giới Ubosatha Sila trong mỗi tháng có 4 ngày giới, đó là ngày mùng 8, ngày rằm 15, ngày 23, ngày 30 tháng đủ, nếu tháng thiếu thì nhằm ngày 29. Bát giới Ubosatha Sila mỗi tháng có 6 ngày. Người cận sự nam, cận sự nữ thọ trì bát giới Ubosatha Sila trong mỗi tháng có 6 ngày giới, đó là ngày mùng 8, ngày 14, ngày rằm 15, ngày 23, ngày 29 và ngày 30 tháng đủ, nếu tháng thiếu thì nhằm ngày 28 và 29. Bát giới Ubosatha Sila mỗi tháng có 8 ngày. Người cận sự nam, cận sự nữ thọ trì bát giới Ubosatha Sila trong mỗi tháng có 8 ngày giới, đó là ngày mùng 5, mùng 8, ngày 14, ngày rằm 15, ngày 20, ngày 23, ngày 29 và ngày 30 tháng đủ, nếu tháng thiếu thì nhằm ngày 28 và 29. Bát giới Ubosatha Sila mỗi tháng có 20 ngày hoặc 19 ngày, kể thêm ngày đón rước trước một ngày và ngày tiễn đưa sau một ngày. Trong mỗi tháng có 8 ngày bát giới Ubosatha Sila căn bản là những ngày 5, 8, 14, 15, 20, 23, 29, 30. Để cho những ngày giới Ubosatha Sila chính thức được trang trọng nên chuẩn bị đón rước trước một ngày giới và tiễn đưa sau một ngày giới. Cho nên người cần sự nam, cần sự nữ thọ trì bát giới Ubosatha Sila trong mỗi tháng gồm có 20 ngày như sau: mùng 4, mùng 5, mùng 6, mùng 7, mùng 8, mùng 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, mùng 1, tháng đủ. Nếu tháng thiếu thì nhằm vào ngày 27, 28, 29 và mùng 1. Bát giới Ubosatha Sila suốt 3 tháng an cư nhập hạ. Mỗi năm từ ngày 16 tháng 6 cho đến ngày 16 tháng 9, suốt 3 tháng, chư tỳ khưu an cư nhập hạ. Một số cận sự nam, cận sự nữ cũng xin nguyện thọ trì bát giới Ubosatha Sila suốt trong 3 tháng mùa mưa ấy như chư tỳ khưu, rồi giữ gìn suốt 3 tháng an cư nhập hạ ấy. Khi chư tỳ khưu tăng mãn 3 tháng hạ, đồng thời người cận sự nam, cận sự nữ cũng mãn hạn 3 tháng thọ trì bát giới Ubosatha Sila. Bát giới Ubosatha Sila suốt đời. Đối với tu nữ đã xuất gia, sống trong chùa, những người làm công quả sống trong chùa, những người trú trong chùa, vân vân. Những người này thường xin phát nguyện thọ trì bát giới Ubosatha Sila suốt đời ở trong chùa. Bát giới Ubosatha Sila là thuộc về Kalabari Yanta Sila. Bát giới chấm dứt theo thời gian hạn định của hành giả phát nguyện thọ trì. Theo lệ thường, hành giả phát nguyện thọ trì bát giới Ubosathasila kể từ lúc bình minh bắt đầu ngày mới, rồi giữ gìn trong ngày giới suốt một ngày một đêm cho đến lúc bình minh của ngày hôm sau. Tuy nhiên có những trường hợp đặc biệt như sau: trường hợp hành giả không có cơ hội thọ trì bát giới Ubosathasila từ lúc bình minh, khi đến giờ ngọ 12 giờ trưa, hành giả phát nguyện xin thọ trì bát giới Ubosathasila rồi giữ gìn từ thời gian đó cho đến bình minh của ngày hôm sau. Trường hợp hành giả không có cơ hội thọ trì bát giới Ubosathasila trong ngày, khi đến lúc ban đêm, hành giả phát nguyện xin thọ trì bát giới Ubosathasila rồi giữ gìn suốt đêm cho đến lúc bình minh của ngày hôm sau. Trường hợp người cần sự nam, cần sự nữ đến chùa nghe pháp trong ngày giới, khi vị pháp sư hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới Ubosathasila chung mọi người, người cần sự nam, cần sự nữ ấy phát nguyện xin thọ trì bát giới Ubosathasila suốt trong thời gian nghe pháp. Khi lắng nghe pháp xong, thì đồng thời bát giới Ubosathasila của hành giả ấy cũng hết hạn. Vì vậy, bát giới Ubosathasila thuộc về Kalabari Yantasila, bát giới chấm dứt theo thời gian hạn định của hành giả phát nguyện thọ trì. Hành giả phát nguyện thọ trì bát giới Ubosathasila có 8 điều giới, rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn sẽ có được quả báo vô cùng phong phú và lớn lao trong kiếp hiện tại lẫn vô số kiếp vị lai. Đặc biệt còn tạo duyên lành làm nền tảng cho pháp hành thiền định và pháp hành thiền tuệ được phát triển. Để hiểu rõ về tầm quan trọng của bát giới Ubosathasila, nên tìm hiểu bài kinh Ubosathasila Sutta mà Đức Phật thuyết dạy bà Visakha Migara Mata. Kinh Ubosathasila Sutta. Đức Phật thuyết dạy bát giới Ubosathasila trong bài kinh Ubosathasila Sutta có 3 loại là: 1. Gobala Ubosathasila là hành giả giữ gìn bát giới Ubosathasila như người chăn bò. 2. Nigantha Ubosathasila là hành giả giữ gìn bát giới Ubosathasila như nhóm tu sĩ ngoại đạo Nigantha. 3. Ariya Ubosathasila là hành giả giữ gìn bát giới Ubosathasila giống như bậc thánh nhân. Phần bát giới Ubosathasila này chỉ trình bày Ariya Ubosathasila mà thôi, được tóm lược như sau. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Bhubbarama của bà Visakha Migaramata gần kinh thành Savatthi. Sáng hôm ấy, nhằm ngày bát giới Ubosathasila, bà Visakha đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ. Đức Thế Tôn thuyết giảng phần Ariya Ubosathasila là hành giả giữ gìn bát giới Ubosathasila giống như bậc thánh nhân, được tóm lược như sau. Ariya Ubosathasila, hành giả giữ gìn bát giới Ubosathasila giống như bậc thánh nhân như thế nào? Ariya Ubosathasila có 6 loại. 1. Brahma Ubosathasila, bát giới Ubosathasila niệm dính ân Đức Phật. 2. Thamma Ubosathasila, bát giới Ubosathasila niệm sáu ân Đức Pháp. 3. Sangha Ubosathasila, bát giới Ubosathasila niệm dính ân Đức Tăng. 4. Sila Ubosathasila, bát giới Ubosathasila niệm giới của mình. 5. Devata Ubosathasila, bát giới Ubosathasila niệm năm pháp chư thiên. 6. Ubosathasila, bát giới Ubosathasila. 1. Brahma Ubosathasila, bát giới Ubosathasila niệm chính ân Đức Phật như thế nào? Này Visakha, tâm bị ô nhiễm do phiền não làm cho tâm trở nên trong sạch do nhờ sự tinh tấn. Tâm bị ô nhiễm do phiền não